Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 18, 8, ta muốn. Nông thôn lão vào thành, vẻn vẹn championship quán quân liền trắng trợn chúc mừng. London tiêu chuẩn báo chiều, sử thượng xa xỉ nhất championship quán quân. Chúc mừng tiệc tối hao tổn của cái gần ngàn vạn bao. The Time, tên điên do hào ném ngàn vạn bảng Anh. Chế tạo xa hoa nhất chúc mừng tiệc tối. Sun Newspaper, Leeds United Championship quán quân chúc mừng. Tề tựu nước Anh giới âm nhạc nửa giang sơn. Mirror Newspaper, quán quân chúc mừng. Championship quán quân cuồng loạn Premiership quán quân. Liverpool Le Esos, sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá chế tạo sử thượng xa hoa nhất quán. Quân tiệc tối. Báo Guardian, tiểu nhân đắc chí vì Championship quán quân hào ném ngàn vạn bảng Anh xử lý hội chúc mừng. Manchester báo chiều, quốc vương Joa dẫn đội dũng đoạt giải quán quân quân. Quân đoàn áo trắng cuồng hoan chúc mừng lại trở về Premiership. Yorkshire Bill báo, lít quán quân đêm. Tên điên Joa đồ vét kinh diễm toàn thế giới. London thời thượng đô thị báo. Ngày thứ hai. Toàn nước Anh đại lục truyền thông nhau nhau báo cáo Leeds United đội đoạt giải quán quân về sau. Tình huống, đối kia máy móc xa hoa tiệc tối tiến hành điên cuồng đưa tin. Ngạc nhiên, khiếp sợ, chua chua, bác bỏ, ước ao ghen tị, công kích, nhục mạ các loại đều hiện lên. Đem chuyện này trực tiếp vén lên trời. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy Leeds United người đã làm. Một cái cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn quán quân. Người có cần phải điên cuồng như vậy chúc mừng. Dạng này lãng phí sao? Đây thật là tiểu nhân đắc chí. Người điên cuồng. Xem xét chính là không có gặp qua cái gì việc đời thôn quê. Thật sự là mất mặt. Mà Manchester báo chiều đưa tin là nhận lấy rất nhiều người truy phủng. Cái này đưa tin là Gary Anosit viết. Hắn là điên cuồng công kích Leeds United người lần này khánh công tiệc tối. Nói thẳng tên điên doa tiểu nhân đắc chí. Tại Manchester báo chiều trong báo cáo, Gary Anosit viết như vậy. Hôm qua, năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chính thức hạ màn kết thúc. Leeds United đội đoạt được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Sẽ quay về giải ngoại hạng Anh. Có lẽ là bởi vì sẽ lại trở về giải ngoại hạng Anh. Leeds United người vô cùng điên cuồng. Bọn hắn chủ tịch tên điên doa càng là có thể xưng là phát rồ. Tại một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau, Leeds United người cử hành một lần chúc mừng tiệc tối. Mọi người vốn cho rằng đây cũng là một lần giản lược chúc mừng tiệc tối. Thậm chí là một lần nhưng xử lý cũng không làm chúc mừng tiệc tối. Dù sao cái này vẻn vẹn cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn quán quân. Ngoại trừ thăng cấp Premiership, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Nhưng là tiểu nhân đắc chí tên điên do vậy mà hào ném ngàn vạn bảng Anh nâng làm một lần vô cùng. Xa hoa chúc mừng tiệc tối. Không có gì ngoài những cái kia hoa lệ sân khấu bố trí. Sáng chói ánh đèn thiết kế. Cùng chói lọi pháo hoa trang trí. Liền vẻn vẹn nói tên điên doa mời minh tinh liền đủ thấy cái này chúc mừng tiệc tối xa hoa. Natasha Bedingfield, cuống đóa, Greg David, George Michael cùng Sarah Brightman vân vân. Natasha Bedingfield là lưu hành âm nhạc giới toát ra tân tinh. Năm ngoái phát hành nàng tờ thứ nhất album, có thụ khen ngợi, dẫn tới một đám người tuổi trẻ yêu thích. Chủ yếu hơn chính là hấp dẫn một đám tuổi trẻ nam tính truy phủng. Được xưng là gợi cảm điềm tâm. Đương thời rất nhiều người mời Natasha Bedingfield. Nhưng là đều không thành công. Hôm qua, Natasha Bedingfield xuất hiện tại Leeds United chúc mừng tiệc tối bên trên. Tên điên doa khẳng định là đại xuất huyết. Tương đối mấy vị khác. Natasha Bedingfield vẻn vẹn món ăn khai vị mà thôi. Greg David từng tại vừa vào nghề liền bạo hồng Anh nước Mỹ quốc người trẻ tuổi. Hắn đã từng nhìn chằm chằm 2000 năm quét ngang Euro lục hàng năm tiêu thụ người mới. Đơn khúc album Tam Quan Vương danh hào chấn kinh thế giới. thật sự là được bầu thành khai sáng mới lưu hành âm nhạc phong cách. Cũng tại năm 2001 thu hoạch được nhiều hạng thưởng lớn. Đồng thời lập nên một người sáu như toàn nước Anh âm nhạc thưởng lớn để danh ghi chép. Về sau cuống đóa, George Michael cùng Sarah Brightman bọn người là thực sự nước Anh lưu hành âm nhạc thiên vương. Thiên hậu cấp ca sĩ. Cuống đóa đã từng nhiều lần đoạt được nước Anh tốt nhất nữ ca sĩ cùng tốt nhất album thường. Bàn tay của nàng album lượng tiêu thụ đột phá 2.000 vạn chương. Năm ngoái 2 tháng phần thời điểm, nước Anh tạp chí Hit công bố toàn nước Anh ca sĩ năm 2003 tài phú bảng. Cuống đóa bằng vào 1.580 vạn bảng Anh đứng hàng thứ 10 vị. Đồng niên nàng nhập vây quanh chương 46 giới giải Grammy tốt nhất nữ ca sĩ diễn thuyết hát. Gần nhất nàng là đang bận rộn lấy nàng ca nhạc hội. George Michael ban sơ thời điểm là lấy tổ hai người uy mãnh dàn nhạc xuất đạo. Vừa vào nghề liền nóng nảy Anh Mỹ hai nước. Sau đó tổ hợp giải tán. George Michael bay một mình. Trong nháy mắt đạt đến sự nghiệp đỉnh phong. Trở thành Anh Mỹ lưỡng địa được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Hắn là thập kỷ 1980 cùng năm 1990 thay chủ lưu nhà âm nhạc. Bản thân cũng là Grammy Award, American Music Award, Brit Award cùng MTV âm nhạc băng ghi hình thưởng lớn chờ nhiều hạng thưởng lớn được chủ. Cũng lập nên toàn cầu đĩa nhạc tiêu thụ vượt qua 1 ức chương giai tích. Yên lặng một đoạn thời gian, dốc lòng làm âm nhạc hắn tại gần nhất trở về. Năm ngoái hắn là nước Anh album bảng quán quân. Mọi người nhao nhao kinh hô thiên vương trở về. Sarah Brightman càng là thiên hậu cấp nữ ca sĩ. Thậm chí bị mà biết vì nước Anh cấp bậc quốc bảo ca sĩ. Nàng album lượng tiêu thụ phi thường dọa người. Mà lại nhiều lần cùng nước ngoài đỉnh tiêm nam ca sĩ hợp tác. Hát vang lên Thế vận hội Olympic khúc chủ đề. Tên điên doa lại có thể đưa nàng mời đến chúc mừng tiệc tối. Khẳng định là hào ném mấy trăm hơn ngàn vạn mời phí. Tên điên doa thực tình là quá phát rồ. Vậy mà tốn hao nhiều tiền như vậy đem toàn nước Anh thiên vương ngày sau đều mời đi. Gia hỏa này là điên rồi. Điên cuồng. Tên điên doa chính là một cái thích việc lớn hám công to. Cực sĩ diện bạo quân. Các ngươi nhìn xem. Bản mùa giải sơ tên điên doa dẫn viện binh mới tốn hao bao nhiêu tiền. 500 vạn bảng Anh không đến. Các ngươi nhìn lại tên điên doa đầu nhập câu lạc bộ thanh huấn cùng chỉnh lý sân bóng cùng trụ. Sở huấn luyện là bao nhiêu tiền? Thậm chí ngay cả 500 vạn cũng chưa tới. Hiện tại các ngươi nhìn lại hắn xử lý trận này tiệc tối. Mời Sarah Brightman, George Michael chờ lưu hành âm nhạc thiên vương ngày sau lại phải tốn hao bao nhiêu tiền? Vì đội bóng xử lý hiện thực thời điểm. Tên điên doa không nỡ dùng tiền. Vì hắn khen công ăn mừng tiệc tối hắn vậy mà tùy ý hào ném ngàn vạn bảng Anh trở lên. Cái này tên điên doa là cái hạng người gì? Mọi người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm à? Đây chính là một cái thích việc lớn hám công to. Biết được càn rỡ tên điên. Leeds United đội tại dạng này người điên dẫn đầu dưới. Đến trễ xong đời. Gary Anosit là nói ra rất nhiều người tâm tư. Tên điên doa ra hỏa này chính là một cái tích cực yêu tên rác rưởi. Hắn căn bản cũng không có quản qua Leeds United chết sống. Chỉ để ý thanh danh của hắn. Ngươi xem một chút tên điên doa vì dạng này cái vì hắn rêu rao sử sách tiệc tối hao tốn bao nhiêu. Tiền. Rất nhiều người đều đang điên cuồng chỉ trích lấy doa. Cho rằng doa ra hỏa này quá xa hoa. Quá không làm hiện thực. Một ngày tận làm chút không hiểu đường sự tình. Đương nhiên rất nhiều người đều chế giễu Doa chưa từng va chạm xã hội. Một cái championship quán quân liền để ngươi trắng trợn như vậy chúc mừng rồi. Ngươi xem một chút người ta MU, Liverpool những này cầm tới Champions League quán quân đều không có như thế chúc mừng qua đây. Người Leeds United cầm một cái championship quán quân cứ như vậy phô trương lãng phí. Lòng của các ngươi thật to lớn, cũng thật nhỏ, ha ha. Mặc dù rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng như vậy phê bình lấy Doa, chào phúng lấy Doa, nhưng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất vui vẻ. ngày hôm qua một trận tiệc tối bọn hắn là cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Đơn giản cao hứng đến phát nổ. Bọn hắn Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử còn chưa bao giờ có dạng này thịnh thế a. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Đương nhiên, cũng là có chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy lo lắng. Mặc dù Gary Anosis ra hỏa này là tử địch của bọn hắn, nhưng là hắn có câu nói tốt. Ngươi tốn hao nhiều tiền như vậy tại một cái tiệc tối bên trên có cái gì thực chất ý nghĩa? Có số tiền này, ngươi còn không bằng ném như đến thanh huấn cùng trụ sở huấn luyện cải tạo bên trong đi đâu. Một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là đang hoài nghi lấy doa nhập chủ Leeds United dụng. Tâm, gia hỏa này từ thu mua Leeds United trước đó bắt đầu. Làm đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Đường phân cách hiện tại. Ngoại giới là đang điên cuồng thảo luận Leeds United quán quân chúc mừng tiệc tối sự tình. Leeds United là thật phát hỏa, mặc kệ là tại thể dục giới, vẫn là tại làng giải trí, thật là đỏ đến phát nổ. Tất cả mọi người đang bàn luận Leeds United, đàm luận doa, dù sao lần này, Leeds United là thật phát hỏa, tên tuổi của bọn hắn lại đạt đến một cái độ cao mới. Hiện tại vô số nhiều người cũng đang thảo luận lấy Leeds United đội. Bọn hắn đối với Leeds United hạ mùa giải tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện có càng nhiều mong đợi hơn. Bọn hắn muốn nhìn một chút Leeds United có thể tại hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong có cái gì biểu hiện, có thể đạt tới dạng gì vị trí. Đương nhiên, ở thời điểm này, còn có một số người chú ý tới Leeds United. Nói xác thực là chú ý tới doa cùng Leeds United đám cầu thủ. Chú ý tới trên người bọn họ xuyên đồ vét. Hôm qua Doa thân mặc đồ trắng đồ vét đứng tại bên sân. Cùng Leeds United đám cầu thủ thống nhất người mặc đồ vét tại lĩnh thưởng trên đài nâng chén. Tại trên sân khấu cùng một chỗ hát vang hình ảnh là trong nháy mắt lưu truyền ra ngoài. Xuất hiện ở mỗi lớn Fashion Magazine nội dung đưa tin bên trên. Hiện tại vô số người đều đang suy đoán. Doa cùng Leeds United đám cầu thủ Âu phục trên người đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Là Armani sao? Còn là đến từ còn lại đồ vét nhãn hiệu? Lúc này, Doa Âu phục trên người là thật đỏ. Rất nhiều người đều là phát động chính mình quan hệ vòng. Nghe ngóng lấy Doa Âu phục trên người đến tột cùng đến từ nơi nào? Mà trên Internet càng là sôi trào. Vô số người cũng đang thảo luận lấy Doa đồ vét. Wow, ông trời của ta a, cái này đồ vét cũng quá đẹp rồi. Đây là cái nào nhãn hiệu a? Chỗ nào có thể mua được? Chỉ thấy một bộ này đồ vét, ta liền xuân tâm nhộn nhạo. Cầu mỗi vị đại năng cáo chi, chỗ nào có thể mua được? Ta đi cấp bạn trai ta mua một bộ, để hắn về sau cái kia thời điểm đương tình thú sáo trang mặc. Ngẫm lại liền kích động đâu. Trong mộng cảnh Sania cùng cầu cùng cầu cùng cầu a. Anos Patek tốt nghiêu bức đồ vét. Thấy tỷ tỷ ta đều muốn bay lên trời. Quá đẹp rồi. Cái này đồ vét huấn luyện viên. Người đẹp trai hơn. Doa ca ca. Ta yêu ngươi. Ta đẹp không chỉ quần áo. Wow. Bản bảo bảo tính qua. Năm nay một bộ này đồ vét tất sẽ thành toàn nước Anh lưu hành thời thượng. Cái này sẽ trở thành nam đồng chí nhóm tiêu chuẩn thấp nhất. Ta nói cho đúng là, đồ vét chế tạo thương nghiệp các ngươi muốn phát hỏa. Biết không, còn có hay không sống sót. Cho ca ca ta đến 100 bộ. Chỉ cần tối thời thượng ông trời của ta a. Đây là vị nào đại sư thiết kế? Đơn giản quá hoàn mỹ. Cầu mỗi vị đại năng nói cho muội muội. Đây là nhà ai đồ vét nhãn hiệu sản phẩm. Ta muốn ta muốn ta muốn ta muốn. Mỹ lệ tiểu công chúa. Trên Internet thật là nổ tung. Các loại cầu doa cùng khoản đồ vét lời đồn đại. Trực tiếp dẫn nổ toàn bộ Internet. Thậm chí kéo theo lấy vô số truyền thông đều tại tìm kiếm lấy doa Âu phục trên người đến tột cùng. Đến từ nơi nào? Vô số các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới doa. Đều nhanh muốn đem doa bao phủ lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.